Thần ma hệ thống, chương 1392, Thánh chủ Thánh địa. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, kết trận, động thủ, giết những con dị hình còn sót lại. Đường Hy quát lên, thu lại phòng hộ cháo. Thân hình chợt lóe liền xuất hiện trước người một con dị hình. Tay ngọc vung lên từng đạo sợi tơ trong suốt chớp động. Một con dị hình ngũ giai liền biến thành khối vỡ. Nghe được tiếng hô của Đường Hy, những người còn lại mới hồi phục tinh thần nhanh chóng cùng dị hình ngũ giai chém giết. Những con dị hình còn lại nhìn thấy Nhạc Trọng chém giết 5 con dị hình lục gia. Biết rõ không thể địch lại liền nhanh chóng bỏ chạy, nhưng nhóm dị hình ngũ giai vừa động, 10 đạo huyết quang chợt giáng xuống cuốn tới. Chúng nó lập tức bị biến thành thây khô. Đường Hy đi tới trước mặt Nhạc Trọng cảm ơn. Đa tạ Nhạc huynh ra tay cứu giúp, nếu không có Nhạc huynh xuất thủ chỉ sợ hôm nay chúng tôi phải chết trong tay đàn quái vật kia. Mộ Dung Vương đứng bên cạnh Đường Hy vẻ mặt âm trầm. Không mở miệng cảm tạ, tự ái của hắn không cho phép hắn mở lời cảm ơn. Nhạc Trọng mỉm cười nói, không cần khách khí, đều là nhân tộc, đây là tôi phải làm, đưa tay không đánh khuôn mặt cười. Nếu Đường Hy đã lộ ra ý giao hảo, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đường Hy mỉm cười hạ thấp tư thái đề nghị, thực lực của Nhạc huynh cao cường, tự mình đi một đường, người của chúng tôi cùng đi một đường, chia thành 2 đường chiều ứng lẫn nhau, cùng nhau diệt sát dị hình, anh xem được không? Nếu không phải bọn họ phân chia thành 3 đường khiến thực lực yếu ớt, cho dù gặp phải 5 con dị hình lục giai bọn hắn cũng có thể ngăn cản được một phần. Đường Hy nhìn ra được thực lực của Nhạc Trọng thâm sâu khó lường. Vì vậy mới đề nghị hắn đi một mình. Nhạc Trọng cũng cảm thấy đề nghị của nàng không sai. Gật đầu, không có vấn đề, nếu Nhạc Trọng đi cùng bọn họ, quả thật thực lực tăng nhiều. Nhưng tốc độ tiêu diệt dị hình cũng bị giảm xuống. Còn không bằng tự hắn đi một mình. Tốc độ cũng không giảm chậm lại. Bên trong thành thị hoang tàn, Nhạc Trọng dẫm trên một đạo huyết quang phi hành trong thành phố. Dựa theo viên bàn trong tay chỉ dẫn, một đường đi tới, chỉ cần phát hiện dị hình một đạo huyết quang vờn quanh bên người hắn liền trà tới. Con dị hình kia lập tức bị hút thành một khối thây khô. Rốt cục ta cũng tiến hóa tới trình độ này, bước lên con đường cường giả đỉnh cấp. Nhạc Trọng nhìn thấy dị hình bị dễ dàng miểu sát, trong lòng có chút phức tạp cảm thán, những con dị hình này yếu nhất cũng đạt tới tứ giai. Ngũ giai cũng không hiếm thấy, nếu ở một năm trước cho dù là một con dị hình bình thường nhất đều có thể nháy mắt giết chết hắn. Nhưng hiện tại ở trước mặt hắn chúng không chịu nổi một kích. Hắn chỉ cần động niệm là có thể đem dị hình ngũ giai giết chết. Bên trong cung điện xa hoa trong thánh địa đỉnh Linh Sơn. Thánh chủ thánh địa ngồi trên bảo tọa được khảm tinh hạch biến dị thú ngũ giai. Bên dưới đang ngồi 2 nam 2 nữ nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Ngay lối vào cung điện có một mặt màn hình thạch anh cao chừng 10 thước. Trên màn hình hiện rõ một màn Nhạc Trọng thao túng huyết quang tùy ý oanh giết dị hình. Thánh chủ chậm rãi lên tiếng. Một cỗ uy nghiêm cường đại khuếch tán. Nhạc Trọng kia các ngươi thấy thế nào? Dưới uy áp cường đại của Thánh chủ Thánh địa, cho dù là cường giả lục giai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng 2 nam 2 nữ ngồi bên dưới chính là thánh tử cùng thánh nữ trong Thánh địa. Mỗi người đều là yêu nghiệt, 4 người đều có thực lực thất giai, chiến lực mạnh mẽ, đối với uy áp của Thánh chủ cũng không có nhiều cảm giác. Nhân loại trên Ô La Tinh là người thắng trong tai kiếp cuối thời 1000 năm trước. Bọn hắn từng chiến thắng tai kiếp nhiều lần, nội tình thâm hậu kinh người. Hơn nữa Ô La Tinh sống trong hòa bình, số lượng dân cư hơn 30 tỷ, thiên tài yêu nghiệt ùn ùn, 4 thánh tử cùng thánh nữ là yêu nghiệt đứng đầu trong Ô La Tinh. Thiên phú siêu việt Nhạc Trọng trước cuối thời không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn đã trải qua gần 100 năm khổ tu mới tu luyện tới thất giai sơ cấp. Là cường giả đỉnh cấp trên tinh cầu này. Một thánh tử mày rậm mắt to, ngũ quan như đao tước, mơ hồ bao phủ một cỗ khí tức sát phạt tên chiến lang nói. Hắn rất mạnh, hẳn là tu luyện công pháp tuyệt thế nhất cấp, thực lực cụ thể phải chờ khi chân chính tiếp xúc mới có thể làm ra phán đoán. nhưng tu vi của hắn phải ngoài lục giai cấp cao. Sức chiến đấu phải là lục giai đỉnh phong, bằng không cũng không dễ dàng diệt sát 5 con dị hình lục giai. Còn có thể thoải mái giết hại những dị hình ngũ giai trở xuống kia. Một thánh nữ buộc tóc đuôi ngựa, thân mặc nam trang, có được khuôn mặt tuyệt thế, khí chất thánh khiết như tiên tên Hồng Hà, mày liễu khẽ nhăn lại, dùng thanh âm đủ câu dẫn vô số nam nhân mất hồn nói. Đây hiển nhiên còn không phải thực lực chân thật của hắn. Thánh chủ, hắn là ai? 10 đại công pháp tuyệt thế hoàn toàn nắm giữ trong tay thánh địa chúng ta. Hơn nữa nếu hắn là một cao thủ lục giai đỉnh phong, tuyệt đối không khả năng chưa từng xuất hiện, cả Ô La Tinh đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Nếu hắn là một khổ tu giả, tuyệt đối không khả năng yên lặng vô danh. Hồng Hà vừa nói xong, 3 người còn lại đều đưa mắt nhìn lên thánh chủ, cả Ô La Tinh trên thực tế đều do thánh địa nắm giữ. Những thánh tử thánh nữ là thành viên giai cấp thống trị cao nhất Ô La Tinh. Tự nhiên biết được nhiều tin tức, mỗi một cường giả ngoài ngũ giai trong thánh địa đều có bản ghi chép. Cho dù là khổ tu giả cũng không ngoại lệ, Nhạc Trọng bịa đặt sơ hở chồng chất, căn bản không thể giấu giếm được bọn hắn. Thánh chủ có tướng mạo giống như yêu nghiệt chậm rãi nói. Nếu như phỏng đoán của ta không sai lầm, Nhạc Trọng hẳn là cường giả đến từ thế giới khác, hơn nữa rất có khả năng chính là thần quyến giả có được thực lực mạnh mẽ như trong lời tiên tri của thánh chủ ban đầu ngày trước. Sắc mặt thánh tử cùng thánh nữ đều đại biến, thất thanh nói, cái gì, thần quyết giả đã xuất hiện, thánh chủ khẽ gật đầu, đúng vậy, thanh khê thánh nữ có mái tóc dài màu bạc, mặt trái xoan, mày liễu, dáng người nhỏ xinh. Dung nhan tuyệt thế tản mát ra khí thức điềm đạm đáng yêu thoáng nhíu mày nói. Dị hình, thần quyết giả đều xuất hiện, nói như vậy lời tiên đoán của đại tiên tri ngày trước đều đã ứng nghiệm. Lần này nhân tộc trên Ô La Tinh chẳng lẽ phải đi hướng hủy diệt như lời tiên đoán của đại tiên tri ngày trước hay sao? Ở trong nhân tộc có thật nhiều người có năng lực đặc thù. Giống như thuật đọc tâm. Thuật tiên đoán, đây đều là những dị năng cực kỳ quý hiếm, cho dù trong tân thủ thôn của thần ma hệ thống cũng không có năng lực như vậy trao đổi. Nhưng tuy rằng những loại năng lực như thế cực kỳ quý hiếm, trong nhân loại vẫn có người thức tỉnh, đại tiên tri ở thời kỳ đầu Ô La Tinh chính là một cường giả có được năng lực tiên tri như thế. Hắn có thể chứng kiến một ít hình ảnh ngắn ngủi trong tương lai. Cách chương.